Hắc ám đế vương, thị huyết hậu, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, thập thất sao lại trở nên như vậy? Phí lão phu nhân đem ly trà trên bàn ném loảng xoảng xuống đất vỡ thành từng mảnh, trên nét mặt già nua, đôi tròng mắt tức giận trừng thật lớn, quát hỏi một phụ nhân đang quỳ trên mặt đất. Lão phu nhân, nô tỳ thật sự không hiểu được sao lại như vậy. Ô, phụ nhân lau nước mắt khóc rất là thương tâm. Phu quân nô tỳ trong ngày thường thích đi đánh bạc, 3 ngày 2 bữa không trở về nhà là chuyện thường tình, nô tỳ cho rằng. Phụ nhân khóc thút thít một tiếng tiếp tục nói, nô tỳ cho rằng hắn chính là đi đánh bạc, nhưng là lần này đã qua hơn 1 tháng, nô tỳ tìm lần lượt các sòng bạc lớn trong thành, căn bản là không có tìm được phu quân a, phụ nhân đứt quãng đem sự tình nói ra. Phí lão phu nhân nhìn về phía Trịnh Mama, bà ta liền đứng ra, sắc mặt dị thường khó coi. Có người vô tình nhìn thấy trước căn nhà ở ngoại ô là thi thể gã sai vặt, thi thể kia đã hư thối, người đã chết hơn 1 tháng. Trịnh Mama nhìn thoáng qua phí lão phu nhân, liền yên tĩnh thoái lui đến một bên. Qua, phụ nhân vừa nghe cực kỳ bi thương gào khóc lên, thẳng đến khi có người đem nàng ta nâng ra ngoài. Hai tiểu tiện nhân kia đâu? Phí lão phu nhân trừng mắt với Trịnh Mama, lớn tiếng hỏi. Trịnh Mama, ta cho ngươi tự mình đưa các nàng đi tòa nhà ở ngoại ô, làm sao sự tình ra nông nỗi này? Phí lão phu nhân vỗ mạnh cái bàn. Lão phu nhân, Trịnh Mama cả kinh chạy nhanh đến quỳ trên mặt đất. Nô tỳ, Trịnh Mama sắc mặt càng thêm âm trầm, lão phu nhân ngày đó căn bản là không có nói qua lời này, hiện tại lại muốn đem sự tình đẩy đến trên người mình a. Trịnh Mama đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hướng phí lão phu nhân. Ngày đó, lão phu nhân ngài đã dặn nô tỳ đi chăm sóc nhị tiểu thư. Ngô Mama ở một bên khẽ lắc đầu, đáy mắt thoáng qua một tia châm chọc mà sau quay đầu nhìn về phía phí lão phu nhân. Lão phu nhân, hiện tại việc cấp bách là phải tìm được đại tiểu thư, hơn 1 tháng đi qua, không biết được người đã đi nơi nào. Ngô Mama nhíu mày nói xong, cẩn thận nhìn về vẻ mặt tức giận của phí lão phu nhân. Chết rồi cũng tốt, cũng đỡ khiến trong phủ thêm phiền toái. Phí lão phu nhân ngoan độc nói, đáy mắt cũng tiết lộ cảm xúc của bà ta lúc này, trực giác nói cho phí lão phu nhân, chuyện này, nhất định là không đơn giản như trong tưởng tượng. Mà phí lão phu nhân cũng có một loại cảm giác như lâm đại địch. Tìm, phái người đi ra ngoài tìm, phải thật lặng lẽ cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phí lão phu nhân nhìn về phía Trịnh Mama đang quỳ trên đất. Trịnh Mama, chuyện này ngươi đi làm, đừng để ta phải thất vọng. Trịnh Mama nghe xong lời nói của phí lão phu nhân liên tục dập đầu. Nô tỳ tạ ơn lão phu nhân, nô tỳ nhất định làm tốt chuyện này. Tổ mẫu, đây là sao, sao lại tức giận đến vậy? Phí Hy đi vào trong, nhìn thấy Trịnh Mama quỳ trên mặt đất, mặt đầy kinh ngạc đi đến trước mặt phí lão phu nhân nhỏ giọng hỏi. Ngươi lại ra khỏi phủ? Phí lão phu nhân nguyên bản tâm tình không tốt, vừa thấy phí Hy trang điểm kiểu này, tâm tình tệ hơn, bất quá, phí lão phu nhân vẫn không bỏ lỡ thần sắc thoáng qua trên mặt phí Hy, đã nhiều ngày phí Hy không cúi đầu nghiêm chỉnh hành lễ với mình. Phí Hy trầm mặc gật gật đầu, mà sau liền cúi đầu trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đều ra khỏi cửa, dã tâm liền rốt cuộc không thu được, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi bước ra cửa phòng, đi theo Mama học tập lễ nghi, không đạt được tiêu chuẩn Mama đưa ra, không cho phép ra khỏi nhà. Phí lão phu nhân đột nhiên nghiêm túc nói. Tổ mẫu, phí Hy ngạc nhiên nhìn phí lão phu nhân, bảo nàng đi theo cái lão vô bà kia học lễ nghi. Nàng không bị hành hạ đến chết chính là tốt, học một ngày, bảo đảm bị bới một tầng ra. Người tới, đưa nhị tiểu thư trở về phòng. Phí lão phu nhân không cho phí Hy cơ hội phản bác, sai người đem phí Hy dẫn ra ngoài. Đợi đến khi Trịnh Mama lui ra, phí lão phu nhân lấy tay xoa xoa cái trán, giữa lông mày đều là mỏi mệt. Ta đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên, cảm giác giống như có sự tình không tốt sẽ phát sinh à, phí lão phu nhân thì thào tự nói. Ngô Mama che giấu thần sắc nơi đáy mắt đi lên phía trước xoa nhẹ 2 sườn huyệt thái dương của phí lão phu nhân. Ngài đã nhiều ngày quá lo lắng, lão phu nhân nên nghỉ tạm, thân thể quan trọng hơn. Ngô Mama chi kỷ nói, tóm lại dưới con mắt của người sẽ không xuất hiện sai lầm lớn. Nô tỳ thấy tác phong của nhị tiểu thư càng ngày càng tốt. Phí lão phu nhân mày nhăn dần dần giãn ra, nhắm mắt lại, thở dài. Cũng chỉ có mình ngươi nói những lời này với lão bà từ ta. Chấm, phí lão phu nhân chậm rãi mở mắt ra, ý bảo Ngô Mama dừng tay. Ngô Mama, ta muốn nghe lời nói thật của ngươi, Hy nha đầu mấy ngày này biểu hiện sao rồi? Ngô Mama cúi đầu, đáy mắt thoáng qua một chút châm biếm. Nhị tiểu thư lễ nghi ngày càng tinh tiến, Ngô Mama không mặn không nhạt nói một câu như vậy. ánh mắt Phí lão phu nhân ở trên người Ngô ma ma đánh giá vài lần rồi nói. Hừ, tính tìm ma ma giáo dưỡng tốt nhất vẫn không ngăn được lão nhị nuông chiều Hy Nha đầu. Đừng cho là ta mắt mờ nhìn không ra đến, lão nhị ra. Phí lão phu nhân lắc đầu thở dài. Nàng nơi hỗ trợ chỗ nào chứ, rõ ràng là muốn đem Hy Nha đầu đẩy xuống vách núi đen. Làm dâu nhiều năm như vậy, vẫn còn chưa hiểu biết rõ ràng chuyện trong nhà. Phí lão phu nhân cười khổ, huống chi là hoàng gia. Ngô ma ma bộ dạng phục tùng cúi đầu, căn bản tiếp lời, chỉ lắng nghe như vậy. Một cái ngốc ta bất đắc dĩ như thế nào mới phải ra hạ sách này à. Phí lão phu nhân mê man nhìn về phía trước, nhìn ánh mặt trời trên cửa sổ. Giả Khê kinh ngạc xem quả cầu đỏ trong tay, thực là rối rắm, cái này đến cùng từ nơi nào hiện ra à, ngươi từ nơi nào trêu chọc đến. Giả Khê hỏi đinh đăng như lâm đại địch nhìn chằm chằm quả cầu đỏ, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Giả Khê. Giống như nghe hiểu lời nói của nàng, quả cầu đỏ ở lòng bàn tay Giả Khê bật vài cái, sau lại lăn vài vòng, tựa hồ muốn bày tỏ thiện ý, dùng hai ngón tay bốc quả cầu đỏ lên, dùng sức đè ép quả cầu đỏ thế nhưng giống quả bóng ra liền thay đổi hình dạng, nhưng khi ngón tay nới ra, liền lại khôi phục dạng hình cầu. Hai tay Giả Khê cầm lấy quả cầu, bắt đầu lôi kéo cầu thế nhưng bị túm thành một đường thẳng, nhưng là vừa buông tay. Phù, một tiếng trầm đục lại thành quả cầu đỏ. Quả cầu đỏ rơi xuống trên mặt đất lăn lộn một vòng, làm như đang choáng váng. Giả Khê một phen nhìn tới đinh đang, trừng mắt nói. Người từ nơi nào đưa về, đã chạy đi đâu? Mặc danh kỳ diệu chẳng ra cái gì cả. Giả Khê đem đinh đang quăng đến trên đất xoay người rời đi. Quả cầu đỏ hướng tới phương hướng ly khai của Giả Khê lăn hai vòng, lại bị thân mình cao lớn uy mãnh của đinh đang ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đang giơ lên móng vuốt một cái tát đem quả cầu đỏ chụp bay đi, thấy mục tiêu đã bay vụt ra ngoài, đinh đang a nhếch miệng mắt mèo. Ôn nhu, nheo lại rồi ngẩng đầu rời đi. Nhưng là, ngay tại khoảnh khắc đinh đang rời đi, quả cầu đỏ kia nguyên bản bay vụt đi ra ngoài lại phản xạ trở về đường cũ, quả cầu đỏ rơi trên mặt đất búng búng vài cái, lăn vào trong bụi cỏ liền biến mất. Cách chương.